Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1842, quỷ sát vạn hóa bí điển. Cát Đông Húc đem dẫn hồn quyết phá hủy phía sau, lại lật nhìn đạo pháp của hắn bí thuật, gặp đại đa số là cực kỳ tàn nhẫn vô đạo phương pháp. Giống cái kia ngũ hành âm sát minh cốt. Quy lực tuy rằng rất lớn, sai sử cũng là thuận tiện, nhưng lại cần dùng đến rất nhiều sinh hồn. Thật là tàn nhẫn vô đạo, Cát Đông Húc liền đều phá hủy. Bất quá minh hồn môn vị kia khai tông lập phái thủy tổ ngược lại cũng đúng là một đời kỳ tài. Này minh hồn môn phần lớn đạo pháp bí thuật đều là hắn truyền thừa xuống. Hơn nữa hắn đối với mờ mịt vô hình hồn phách phương diện nghiên cứu cũng hết sức có độc đáo địa. Phương, tuy rằng sáng chế đạo pháp bí thuật đều phi thường tà ác tàn nhẫn. Cát Đông Húc cũng đưa chúng nó toàn bộ phá hủy. Nhưng lật xem phía sau, đối với Cát Đông Húc vẫn là có không nhỏ xúc động cùng dẫn dắt phát. Cát Đông Húc vừa lật nhìn, một bên phá hủy. Cuối cùng còn dư một vốn tên là Quỷ Sát Vạn Hóa Bí Điển. Này bản, Quỷ Sát Vạn Hóa Bí Điển là Cát Đông Húc cố ý lưu đến cuối cùng lật xem. Bởi vì đây là trận pháp bí điển, bên trong liền ghi chép có vạn quỷ tụ linh trận pháp. Căn cứ vị kia thao túng vạn quỷ tụ linh trận trưởng lão nói. Quỷ Sát Vạn Hóa Bí Điển chính là minh hồn môn đời thứ hai trưởng môn lưu lại. Này minh hồn môn đời thứ hai trưởng môn tên là Quỷ Sát, là minh hồn môn khai tông thủy tổ thân truyền đại đệ tử. Không chỉ có hết đời thứ nhất trưởng môn chân truyền, hơn nữa hắn ở trận pháp một đạo trên rất có thiên phú. Bình thường yêu thích nghiên cứu trận pháp, cơ duyên trùng hợp ngẫu nhiên hạ lại chiếm được một vị ma đạo tiền bối lưu lại tàn tả trận pháp đạo. Thư... Kết quả không có đưa hắn sư phụ đạo pháp phát dương quang đại. Ngược lại đem vị kia ma đạo tiền bối lưu lại tàn tả trận pháp luyện khí đạo thư cùng sư phụ hắn tà. Pháp bí thuật kết hợp lại, suy nghĩ ra mấy cái lợi hại trận pháp cùng vài món dễ dàng luyện chế rồi lại uy lực to lớn pháp bảo. Như lúc trước ức hiếp Kim Giao Đảo Trương Sơn đám người cuối cùng bị giết Úc hộ pháp sử dụng bách. Độc lớn quỷ phiên, còn có ngũ hành âm sát minh cốt chờ chính là này quỷ sát suy nghĩ ra được dễ dàng luyện chế rồi lại. Quy lực to lớn tà ma pháp bảo, vạn quỷ tụ linh trận nhưng là hắn suy nghĩ ra được lợi hại nhất trận pháp. Cũng làm phiền này hộ phái trận pháp, một hồi tương đương với minh hồn môn có thêm chừng 10 vị kim đan lão tổ. Minh hồn môn mới sừng sững ngàn năm không ngã. Bằng không lấy minh hồn môn tàn nhẫn hành vi, sớm liền bị diệt môn. Bất quá vị này quỷ sát phía sau, minh hồn môn khí vận tựa hồ đã bị dùng hết, không còn xuất hiện kỳ tài. Không chỉ có không có thể đem dẫn hồn quyết cải thiện cũng phát dương quang đại, cả kia quỷ sát trận pháp luyện khí chi đạo cũng không ai chân chính truyền thừa xuống. Bằng không minh hồn môn nói không chắc liền có thể vượt lên hai tông bên trên. Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không động bố trí vạn quỷ tụ linh trận loại này tàn nhẫn tà ác trận pháp. Tâm tư, chỉ là hắn hôm nay đoàn bản chính là trận pháp luyện khí một đạo. Môn trung cũng không chân chính am hiểu trận pháp luyện khí một đạo môn nhân. Hắn những năm này được có quan hệ trận pháp luyện khí một đạo thư từ cũng đều thật là thô thiển. Tham chiếu dùng để trên địa cầu bố trí mấy cái tụ linh trận hoặc là phòng hộ trận. Vậy coi như là phi thường lợi hại kinh diễm, nhưng đặt ở này động thiên phúc địa, vậy thì quá không đủ đẳng cấp. Cát Đông Húc nghe cái kia điều khiển trận pháp trưởng lão nói bọn họ minh hồn môn hai đời trưởng. Môn chính là trận pháp luyện khí kỳ tài, lại gặp cái kia vạn quỷ tụ linh trận uy lực xác thực lợi hại. Như không là bởi vì mình pháp bảo vừa vặn khắc chế trận pháp này, người mang tới cũng lợi hại, đổi thành những môn phái khác còn thật không có cách nào tấn công đi vào. cho nên liền động cẩn thận lật xem vị này quỷ sát lão tổ lưu lại bí điển tâm tư. Nhìn xem có thể hay không từ bên trong lĩnh ngộ được một ít trận pháp luyện khí chân ý. Từng tờ một lật xem xuống, cái kia quỷ sát quả nhiên là một đời trận pháp kỳ tài. Bày trận pháp không một không quỷ dị khó lường, chỉ là quá mức nham hiểm độc ác, lại như vạn quỷ tụ linh trận. Nói là vạn quỷ, trên thực tế không biết đã giết hại bao nhiêu vạn sinh linh mới tạo thành uy lực như thế to lớn. Biến hóa quỷ dị trận pháp, từng cái trận pháp lật xem xuống, tận là quỷ dị âm hiểm trận pháp, coi như lấy cát đông húc tâm trí nhìn đều lỗ chân lông sợ hãi. Ngoại trừ lỗ chân lông sợ hãi, theo từng cái trận pháp lật xem xuống, cát đông húc cũng càng ngày càng thất vọng. Hắn nghĩ muốn lĩnh ngộ chính là trận pháp cao minh chân ý. Những trận pháp này mỗi người đều là quỷ dị nham hiểm, lại cũng chỉ là bày trận bí pháp, nguyên lý bên trong hàm nghĩa lại rất ít đề cập, đối với hắn nhưng là không bao nhiêu tác dụng, bởi vì hắn không thể theo này quỷ sát vạn hóa bí điển bên trong ghi lại bí pháp đi bày trận. Cát đông húc chính càng ngày càng thất vọng thời khắc, đột nhiên cái kia quỷ sát vạn hóa bí điển xuất hiện một đám lớn bôi lên trống không. Hiển nhiên có cái gì ghi chép bị xóa đi. Kỳ quái, đây lại ghi lại gì đây? Làm sao bị người xóa đi? Chẳng lẽ là quỷ sát chính mình bày trận tâm đắc? Nguyên lý hàm nghĩa, nếu là như vậy, vậy thì thực sự quá đáng tiếc. Cát đông húc không khỏi một trận tiếc hận. Hắn đối với cái gì vạn quỷ tụ linh trận không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn chân chính cảm giác hứng thú là quỷ sát bày trận tâm đắc cùng một ít bày trận nguyên lý hàm nghĩa, chỉ có quỷ sát bày trận tâm đắc cùng nguyên lý hàm nghĩa mới có thể trợ giúp hắn dò xét càng cao hơn một tầng loại này trận pháp đại đạo, do đó lĩnh ngộ ra thuộc về mình trận pháp chi đạo. Vậy thì cùng khoa học tự nhiên bên trong lực vạn vật hấp dẫn, bảo toàn năng lượng, khai phổ lạc định luật, chờ chút giống như, những này định luật mới là tất cả phát minh vận dụng cơ sở. Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, không có chỗ nào mà không phải là xây dựng ở những này định luật bên trên. Cát đông húc mong muốn chính là những này định luật. Do đó ở đây chút định luật trên, lĩnh ngộ phát triển ra chính mình trận pháp, thậm chí tìm hiểu ra mới trận pháp, định luật. Cát đông húc trong lòng tiếc cho, ánh mắt tiếp tục hướng xuống dưới quét tới, đột nhiên trước mắt một đỏ, tất cả đều là nhức mắt chữ đỏ. Trận pháp chi đạo, thiên biến vạn hóa, nhưng vạn biến không rời thiên địa biến hóa, không rời âm dương ngũ hành lực lượng. Nào đó nghiên cứu trận pháp chi đạo hơn 400 năm, nhận bản môn đạo pháp ảnh hưởng, tận nghĩ quỷ dị thâm độc oai. Kết quả bỏ gốc lấy ngọn, bỏ lỡ trận pháp chân ý. Chờ nào đó tỉnh ngộ thời gian, dĩ nhiên không còn thời gian. Nào đó hận a, hận, hận, hận, hận, hận, đến rồi phía sau tất cả đều là đỏ như máu, hận chữ. Cát đông húc ánh mắt không có rơi vào cái kia là nhất chói mắt rõ ràng, hận mặt trên, mà là rơi vào trước mặt mấy dòng chữ mặt trên. Cả người đột nhiên ngây dại, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia mấy dòng chữ. Vạn biến không rời thiên địa biến hóa, không rời âm dương ngũ hành lực lượng. Cát đông húc trong miệng liên tục lầm bầm, sau đó đột nhiên liền ngẩng mặt lên trời nở nụ cười. Thực sự là một lời đánh thức người trong mộng a. Trận pháp vốn là mượn thiên địa biến hóa, âm dương ngũ hành lực lượng, phát huy ra quỷ thần khó lường uy lực, lại trận pháp cao minh cũng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Ta chỉ cần nhớ kỹ này bản chất nhất hàm nghĩa, còn có cái gì trận pháp bố trí không tới đây? Cát đông húc dừng lại cười, hai mắt lập lòe bỗng nhiên sáng sủa ánh sáng sáng ngời. Trong tay bốc cháy lên một đám lửa, đem quật sát vạn hóa bí điển đốt cháy hầu như không còn. Nhìn quật sát vạn hóa bí điển ở trong tay hóa thành tro tàn, Cát Đông Húc không khỏi cảm khái vạn phần. Không trách người trưởng lão kia nói, quỷ giáp phía sau Minh Hồn Môn lại chưa ra trận pháp gì cao nhân. Nguyên lai quỷ sát đem chính mình trước đây lĩnh ngộ bày trận tâm đắc hàm nghĩa toàn bộ xóa đi. Chỉ để lại cụ thể bày trận bí pháp, còn có hắn trước khi chết lĩnh hội trận pháp bản chất hàm nghĩa. Này Minh Hồn Môn ở quỷ sát phía sau, không ra trận pháp gì kỳ tài. Bọn họ chỉ có thể nhìn không hiểu quỷ sát trước khi chết lưu lại mấy dòng chữ tự ý nghĩa. Nhưng không cách nào chân chính hiểu thấu trong đó bản chất hàm nghĩa. Lại mất đi quỷ sát bình thường bày trận tâm đắc hàm nghĩa. Kết quả cũng chỉ có thể làm đến dựa vào dạng vẽ hồ lô. Thậm chí không có trận pháp cao minh trình độ. Phức tạp trận pháp liền dựa vào dạng vẽ hồ lô đều không thể làm được. Chỉ tiếp tục duyên dùng trước kia quỷ sát bày ra trận pháp. Cát Đông Húc rất nhanh thu lại trong lòng cảm khái, ngược lại suy nghĩ trận pháp việc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.